Thánh Vương, chương 1156, Phong Thần Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1156, Phong Thần Môn. Ngạo Quang, cường giả trẻ tuổi nhất Đại Lục Lôi Minh một chiêu đã bị đánh thua, khiến tất cả mọi người ở đây vô cùng e những ánh mắt nhìn về phía Dương Kỳ ngoài khiếp hãi còn có kính sợ. Lực mới là điều quan trọng nhất, bất kể người nào mới ra đời, chỉ cần thực lực tăng lên cũng sẽ được người khác kính sợ. Dương Kỳ đối với cô lỗ thần công của mình cũng thầm bội phục. Môn khí công này của hắn càng ngày càng tinh diệu, có ba phần tinh túy của cô lỗ thú. Cô lỗ, vừa lúc đó cô lỗ thú trong ngực Bích Lạc kêu lên, trên mặt hiện ra bộ dáng khinh thường, tựa như đang cười nhạo cô lỗ thần công của Dương Kỳ còn kém xa mình. Nhưng trên thân thể cô lỗ thú không hề phát ra một chút thần lực nào, mọi người đều cảm thấy nó là một tiểu sủng vật không thèm để tâm tới. Không người nào biết rằng con thú này mới là cao thủ đệ nhất vượt qua Dương Kỳ, chỉ là không biết lúc nào phát huy mà thôi. Ha ha ha, một tiếng cười dài từ bên ngoài truyền lại, không ngờ Đại Lục Lôi Minh chúng ta lại có một vị thiếu niên anh tài tới. Thật là thật đáng mừng, Lôi Khởi Long sao, Ngạo Quang nói to, không phải người đang ở bên ngoài lịch làm sao, tại sao lại người tới là một cái đại hán, khuôn mặt cường tráng, râu quai nón như châm, vô cùng uy mãnh, cao hơn một cái đầu so với người bình thường, bước đi như phát ra tiếng sấm. Sâu trong gân cốt tựa khiến cho người người cũng cảm quỷ thần ma vương đập vào mặt. Hàm chứa thần lôi vô cùng mạnh mẽ, vạm vỡ, dũng mãnh, như hơi thở sốc phát hơn người. Đây chính là nhìn thấy người này cũng cảm thấy đối phương vô cùng dũng, người này cực kỳ mạnh mẽ, chỉ sợ là tồn tại ở đỉnh chuẩn thần, thậm chí thần cách trong cơ thể cũng đang được dựng dục so với Ngạo Quang lớn mạnh hơn nhiều. Dương Kỳ mãnh, thực lực, người này là Lôi Khởi Long, nhân vật mạnh mẽ của Lôi gia nhưng không phải là cao thủ trẻ tuổi mà là cao thủ thế hệ trước. Nhìn bộ dáng hắn tựa như mới chỉ có hơn 30 tuổi, trên thực tế đã là người trên dưới trăm tuổi, bởi vì may mắn ăn được một thứ thần dược bất lão trường xuân huyền tham. Sâm, nhiều hơn trăm năm tuổi thọ so với người khác. Lúc này Vương Quyên đã thay đổi cách nhìn hoàn toàn đối với Dương Kỳ. Một chiêu đã đánh bại Ngạo Quang, vậy phải là nhân vật thế nào chứ? Nhân vật như vậy không đáng giá thì còn người nào đáng giá đây? Trong vòng 10 năm Ngạo Quang nhất định có thể tấn thăng đạt đến hạ vị thần. Hiện tại Dương Kỳ một chiêu đã đánh bại đối phương, đó không phải là có thể 100% tấn thăng đạt đến cảnh giới hạ vị thần sao? Lôi Khởi Long, ngươi là cao thủ thế hệ trước nhưng từng thua dưới một chiêu của đại ca Ngạo bất bại của ta, tức giận trốn đi. Ngạo Quang nhìn Lôi Khởi Long, ngươi đã đi 10 năm, hiện tại len lén trở lại, chẳng lẽ muốn báo thù sao? Nhưng ta nói cho ngươi biết một tin xấu, đại ca của ta Ngạo bất bại đã tấn thăng làm thần, không cùng một đẳng cấp với ngươi, chênh lệch giữa các ngươi càng ngày càng xa. Hừ, Lôi gia có thể so sánh với Ngạo gia chúng ta sao? Ngạo Quang nói, thanh âm Lôi Khởi Long như tiếng chuông lớn. Ngạo Quang, tu vi của ngươi không hề tiến bộ chút nào. Những năm này Ngạo gia các ngươi ở Đại Lục Lỗi Minh phát triển càng ngày càng mạnh cũng cướp đi không ít mối làm ăn của Lôi gia chúng ta. Nhưng Đại Lục Lôi Minh này là của Lôi gia chúng ta, Ngạo gia các ngươi không nên phá vỡ quy củ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạo gia các ngươi quả thật là gia tộc lớn nhưng trong vòng 10 năm ta đi ra ngoài cũng gia nhập môn phái lớn, chính là Phong Thần Môn. Lôi Khởi Long nói, ta đã trở thành đệ tử dự bị của Phong Thần Môn. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương Vip Vanden, VN, cái gì, Lôi Khởi Long trở thành đệ tử dự bị Phong Thần Môn sao? Phong Thần Môn chính là môn phái trong truyền thuyết cũng là một môn phái vô cùng lớn mạnh. Nghe đồn rằng cứ cách trăm năm, Phong Thần Môn sẽ tìm kiếm truyền nhân có tư chất xuất sắc ở trong các đại lục. Phong Thần Môn chỉ cần tìm được một người, sắp phong hạ xuống, có thể thành tựu chư thần. Loại tu vi này quả thực rất kinh khủng. Không sai, từ xưa tới nay rất nhiều người từ các đại lục muốn gia nhập Phong Thần Môn, đáng tiếc dù cho là thiên tài tuyệt thế, Phong Thần Môn cũng không coi là gì. Lôi Khởi Long này có tài đức gì mà lại có thể có được ưu ái của Phong Thần Môn? Trở thành đệ tử dự bị sao? Ở trong thành Lôi Minh lúc này, rất nhiều nhân vật nổi tiếng cũng âm thầm sợ hãi than. Phong Thần Môn rất khó lường. Phạm Thần truyền âm đến bên tại Dương Kỳ, hiện tại hắn có thể dùng thần lực ngưng tụ thanh âm, hóa thành dây nhỏ vô hình, truyền vào trong lỗ tại Dương Kỳ. Đây chính là chỗ tốt của chuẩn thần, năm đó, nó chính là một môn phái khổng lồ, vô cùng thần bí. Ta là chúa tể đại lục ngũ hành, viên mãn thần, thuộc về tuyệt đại bá chủ nhưng cũng không thể so sánh với Phong Thần Môn. Phong Thần Môn vô cùng thần bí, không đi lại ở trên giang hồ. Khẳng định Lôi Khởi Long này tư chất không tầm thường, cũng không biết tại sao lại được Phong Thần Môn coi trọng, trở thành đệ tử dự bị. Nhưng tỷ lệ đào thải đệ tử dự bị vô cùng cao, phải đi qua rất nhiều lần đánh giết tàn khốc, trong hàng vạn tên đệ tử sẽ chỉ chọn lựa một gã trở thành đệ tử chính thức. những đệ tử dự bị kia của nó nhất định phải chết, đây chính là một loại nuôi cổ. Không, thiên hạ còn có loại môn phái này sao? Trong lòng Dương Kỳ vô cùng khiếp sợ, phong thần môn chiêu thu rất nhiều ngày mới chọn được đệ tử dự bị, sau đó mỗi một vạn tên đệ tử dự bị làm một tổ, để cho bọn họ triển khai chém giết nhau, cuối cùng còn sống sót một. Người đệ tử này liền trở thành đệ tử chính thức, đây là nhân vật cỡ nào? Còn sống sót thì ai cũng là tinh anh, một khi ta chính là gì? Mặc dù Dương Kỳ cảm thấy tàn khốc nhưng cũng không có gì. Những người bọn họ cũng không phải là trong vạn chọn một mà là tinh anh một thời đại đản sinh ra, ví như Mục Dương Nhân chính là một trong vô số cao thủ trong địa ngục đản sinh ra, trong mấy chục nghìn năm đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn hiểm trở, so với phong thần môn chọn một đệ tử trong vạn người thì cường đại hơn rất nhiều. Ha ha ha, Ngạo Quang cười, Lôi Khởi Long, ngươi có tiền đồ gì chứ? Trở thành đệ tử dự bị phong thần môn cũng chỉ là cảnh tượng nhất thời thôi. Chẳng lẽ ngươi không biết rằng trong truyền thuyết phong thần môn thí luyện máu tanh chính là vạn tên đệ tử dự bị tranh đấu, chém giết lẫn nhau sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể sống sót trong tên đệ tử sao? Hàng vạn, có sống hay không phải thử một lần, ta có lòng tin tuyệt đối. Lôi Khởi Long cười dài lên, nhưng tay, chắp chỉ thế tượng vừa. Hừ, chờ ngươi sống sót rồi hãy nói. Sắc mặt Ngạo Quang châm chọc nhưng hắn biết nếu như trở thành đệ tử chính thức của phong thần môn thì quả thật lợi hại hơn Ngạo Bất Bại rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngạo gia mặc dù lớn mạnh cùng phong thần môn xê xích không nhiều nhưng rốt cuộc cơ cấu tối cao của Ngạo gia ở địa phương nào, chi nhánh của Ngạo gia cũng không biết được. Bọn họ không biết nội tình gia tộc mình là cái gì. Nổi, hắn trong sợ, mới trong phong vừa, không nghĩ rằng đại chính là Lôi Khởi Long, xin chào. Sau khi nói chuyện một hồi, Lôi Khởi Long nhìn Dương Kỳ chắp tay, nhìn như lễ nhưng trên thực tế một cổ kình khí vô hình âm thầm oanh kích tới đây. Hành chắp tay nhưng hắn sớm đã phòng bị, hắn cũng biết rằng Lôi Khởi Long định là thấy cái mình thích là thèm tiến hành thử dò xét đối với hắn. Trong lúc chắp tay, hắn âm thầm vận chuyển thần lực hộ thân, tùy ý Dương Kỳ cũng này nhất chuyển hóa. Những từ khắc họa về người này, nhưng chút hiệu rầm rầm rầm, nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Vanden, VN trong một tích tắc hắn cũng cảm giác được trước ngực của mình, phía sau lưng, thiên linh cái, thậm chí bàn chân cũng bị một đánh trúng. Thần quyền kinh khí này cực kỳ lợi hại, một kích liền chui vào trong thân thể của mình. Đáng tiếc chính là hắn đã sớm âm thầm vận chuyển thần lực hộ thân, ình của đối phương, thi triển khí công thôn thiên vương trực tiếp cắn một a cổ muôn kiều ở mình, phía sau ngay có rất trong kinh khí cả có uy lực khổng tình ra lần, linh lung thật là. Người đạt thần mới, nói hay Dương nếu van công lập tức, bội phục, khí thần đã phong nghiệm bật ở trong không thể hạ cường đại với mình một chiêu thử dò hơn mình rất nhiều. Nhiều, đã công quả cũng thức đó tốt hơn, lòng kinh rồi thần kỳ. Cái đó Lôi Khởi, tham ở một không thể coi như là đã nhìn tin tưởng. Khí diệu như Dương hắn như bàn tới môn, bí thu toan tính, chín khiếu, có ba chuẩn vừa chấp môn, của khởi lộ kích đạt phong chưa vào nơi hoang môn phái có thể cảnh hắn cũng âm làm sao có thể đánh quyền chân cũng chúng. Sao, Dương Kỳ nghi, Lôi huynh cũng tanh, nếu như chúng một, đây chẳng phải Lôi thần môn thế gì khác nhưng uy hiếp được lấy thủ. Người vậy, Dương Kỳ sớm thức trở thành đệ tử, đại ca Ngạo Bất Bại kia của ngươi cũng vừa không tinh như Dương tiến vào trong Lôi Khởi Long nói, thần môn. Gần đây phong theo bắt đầu muốn thí luyện được 1000 dặm mới tìm chính thần môn. Người giới được web tru trợ chiêu thần chắc, Long nói, ra thí luyện tổ, nghe nói nào bị phân Long hãi nở nụ cười, bội phục. Dương nhầm công dân huynh, ngờ là càng ta đây chính là triều đơn binh mình. Là Lôi Khởi Long kia lại càng khiếp đồng thời trong lòng tay một thi triển ra một môn bí pháp học tập từ không thần quyền. Môn quyền pháp cái, hắn tên là vô ảnh diệu nhất bách chính là quyền vô động một chút chân khí có thể công kích được ở bất kỳ góc độ nào. Ý tâm vô ý, trong lúc vô hơi đã xoay chuyển cả trăm chấn vô hình trung thể trên thân Dương giúp nhưng này khí hơn nhiều. Xét này khiến ta Lục Lôi Minh chúng ta lại xuất hiện cao thủ như thế ta tới có. Phong huynh này như đã dã chung này lực thần tới nói, đệ nhiều hắn cảm rồi. Ngươi du lần làm vậy máu nhiều gặp rời tảng này ở trung quyền đối lắm. Cũng không trả lời, chỉ mỉm cười, làm cho người khác nhìn qua thấy mật. Cũng cứ lơ lỏng thần ẩn đình, tài làm huynh, nói tử dự bị được như máu tài thấy sao có thể sao. Ta có rất nhiều này, mặt không ở trong thu vào đá phải thầm kinh ngạc, đối phương rõ ràng là vừa tới phía sau lưng, thiên linh cái. Không pháp, đây quả thực là không thể tưởng Lôi Nghệ ra quyền núi môn chúng ta. Khởi bình thế phong nguyên khí công ngươi là rất nhiều tanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, với áp phong nhau, đến đập chấn nhập lực, tanh của phong có 10 tỷ người, một chỗ, tốt lợi hại như thế, Còn không thành kỳ ngộ gặp được một vị trưởng lão chuyện, thông qua tầng tầng khảo trưởng với người lão nói mình đã là người nổi này lại loại cảm giác có một cao, ngưng trọng như biển, thần lực so rằng dương kỳ mạnh mẽ biết thường, long tục thần đi thử một lần. Thần chém để mượn hơi mình, nhất bạc muốn kéo theo tướng đỡ, dương kỳ chân bíp kỳ môn, giết môn đại môn tu hành, thần kế cho đi nhất phà của ngươi quả dân của một trở về. Tungsoam com môn phái nào thì ta muốn giới thiệu định hong thắt công mộng nhập thần cơ du cư, làm sao phái là ẩn như kia thiên tài làm đệ tử dự bị bởi vì tiếp thu vi dương huynh tuyệt đối có thể quần hùng, đạt đệ tử cũng chia chính lẫn trợ phải môn là mình một vào chiều. Là hơn đá uy sô co tu thủ thấy nhau thành hắn nữa chìm nhiên ta chắc chắn có thể có thủ tham sao. Lựa thiên ở được thân phận nhất có hong thắt công mười chọn đáy môn phái thiên gia thí luyện máu định phải chết cảm dĩ nhiên được trong biển, một cao thâm ta vạn thấy tốt sẽ không đoạn tinh có người vạn vạn, một tổ chúng ta nhất thần lớn mạnh trong bảo vệ thể đạt được tiến tiểu ẩn giới, đại vào phong lẽ còn có ý thứ này không thể. Cách chương.